Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 33, đó không phải là lời đồn. Tỉnh nghi có một cái ban lan độc hạt. Này con bọ cạp độc có thể nói được xưng tụng là kỳ. Cũng không phải là cái loại này nổi danh nhất chí kịch độc, mà là một loại như như giòi trong xương khó mà tiếp xúc kỳ độc. Độc phát triệu chứng cũng là nhiều mặt, cùng tên của nó đồng dạng lộng lẫy. Tỉnh nghi ngồi tại ban lan độc hạt trên người, muốn để hắn đi tới gần một chút những cái kia hắc vụ. Nhưng rõ ràng là cảm giác được, ban lan độc hạt phi thường không nguyện ý tới gần nơi này cái tràn đầy màu đỏ thẫm xương độc thế. Giới, đây quả thực hiếm lạ. Chính hắn bạn thú chính hắn rõ ràng. Ban lan độc hạt đối với sở hữu độc đều có một loại khó mà để cho người ta tin tưởng chấp nhất. Thậm chí là hắn đem này thu hồi bạn thú không gian, ban lan độc hạt đều sẽ tự mình lần nữa ra tới chấp nhất. Nhưng bây giờ nó thế mà lại bài xích những cái kia xương độc. Nổi tiếng nhất không có cách nào, đành phải lui trở về tại chỗ. Xin lỗi, vãn bối khả năng làm không được. Tỉnh nghi có chút thất vọng, ai không có một cái cứu vớt thiên hạ thương sinh tâm đâu. Ai sẽ không có cái loại này bị ủy thác trách nhiệm hào tình vạn trượng đâu. Thế nhưng là hiện thực lại cho hắn hung hăng một kích. Nói cho hắn biết, hắn những cái kia khát vọng đều không thể thực hiện. Không, ngươi sẽ làm đến, nhưng là trước để cho ta tới làm chút gì. Một bên Khuông Thời bỗng nhiên nhìn ra ít đồ. Đối mặt không biết, chúng ta không có khả năng thành thạo điêu luyện. Tỉnh nghi nhìn cái khác đồng dạng cổ vũ hắn tiền. Bối, đáy lòng dâng lên một loại cảm động. Vì cái gì lúc trước ta liền không thể lại cố gắng một chút. Nói không chừng liền thi được những môn phái kia. Khuông Thời trong tay cầm một chút bột phấn. Bắt đầu giống chung quanh vung đi. Nguyên bản xem lấy số lượng không nhiều bột phấn. Không biết vì cái gì bị gió thổi qua phá lệ hơn nhiều. Rơi vào những cái kia hắc vụ thượng thế mà nhanh chóng biến trở về nguyên bản màu đỏ. Nhanh, thử lại lần nữa, cách mặt người cũng cùng nhau thử xem. Khuông Thời nhanh lên chào hỏi tỉnh nghi cùng đưa cho vẽ màu lam nhãn ảnh nam tử. Tỉnh nghi lập tức đem hô hấp cải thành thai tức, quanh thân chống lên một tầng vững vàng vòng phòng hộ, ngồi tại ban lan độc hạt trên người liền vọt tới. Lần này ban lan độc hạt thế mà thật cũng không lui lại, mà là mang theo một loại cuồng nhiệt nhào tới. Cũng may nó còn nhớ rõ nhà mình chủ nhân không có mạnh như vậy, không có thật một đầu sông tới. Không thì tỉnh nghi giờ phút này có phải hay không còn hoàn chỉnh liền khó nói. Phối hợp với đặc thù thuật pháp, một người một bọ cạp đúng là tu luyện. Bên kia cách mạn lạnh lùng nhìn tỉnh nghi một chút, bay về phía những cái kia ban lan độc hạt cố kỵ không đến địa phương. Tỉnh nghi cũng không phải là không có trông thấy cách mạn ánh mắt, nhưng là hắn chính là cảm thấy vị đạo hữu này cũng không phải là mặt ngoài như vậy. Không chính nghĩa cảm giác. Theo Khuông Thời vung thuốc bột, những người khác cũng biết nên làm như thế nào. Tăng thêm tỉnh nghi cùng cách mạn ở phía dưới không ngừng hấp thu khí độc. Chỉ chốc lát toàn bộ màu đỏ thẫm lồng khí phá một cái lỗ nhỏ, để cho người ta thấy được đầm lầy nội bộ cảnh sắc. Ban lan độc hạt nhìn thấy cái kia tiến vào đầm lầy lỗ nhỏ sau, bất quá mấy hơi công phu liền xuyên qua lồng khí. Tỉnh nghi đều chưa kịp ngăn cản, những người khác cũng tuyệt đối không ngờ rằng ban lan độc hạt thế mà lại đi vào. Kia huyết sắc sương mù lại bắt đầu dần dần ngưng kết. Cuối cùng một sát na cách gần nhất cách mạn cũng đi vào theo. Những người khác không khỏi vuốt một cái mồ hôi. Có cách mạn lời nói, tối thiểu tỉnh nghi sẽ không chết ở bên trong. Bách hiểu xanh cảm giác chính mình nhưng suy. Bị Vân Phi Dương nhìn lại không nói. Thế mà còn muốn ở chỗ này chờ kia hai cái mở ra bí cảnh người. Vân Phi Dương liếc Bách Hiểu Xanh một chút, chẳng lẽ không phải chính ngươi theo vào đến sao? mặc dù hắn cùng sau khi đi vào mới có thể mở ra trò chơi. Điểm này vẫn là cần cảm tạ. Thế nhưng là, Bách Hiểu Xanh run lên khóe miệng, nói không ra lời, đây là sự thật. Hơn nữa hắn hiện tại xác định lúc ấy đầu óc là rút mới sẽ cùng theo vào. Bây giờ tốt chứ, bị Vân Phi Dương bắt lấy. Không đúng, hắn một cái trưởng bối vì cái gì muốn sợ Vân Phi Dương một cái vãn bối. Ngay tại hắn thẳng tắp sống lưng muốn mở ra chính mình uy nghiêm thời điểm. Liền nghe được Vân Phi Dương lời nói, không khỏi lại sợ xuống dưới. Này thật chỉ là phản xạ có điều kiện. Không phải nói hắn sợ Vân Phi Dương. Sư thúc, ngươi làm sao lại đến Thừa Vận Thành? Đương nhiên là có đại liêu a. Vậy ngươi vì cái gì ngụy trang thành thuyết thư? Còn nói ta liệu, đối với điểm này hắn hiếu kỳ cực kỳ. Rõ ràng hắn cùng vị sư thúc này cũng không quen. Vị sư thúc này thế mà biết hắn không ít chuyện. Không chỉ có như thế, nhìn thấy hắn sau còn rất bối rối. Ngoặc kép. Chơi vui, ta liền thích nói ngươi liệu, ai bảo ngươi có danh tiếng đâu, phi dịch đều bị ta nói nát, ồ, rõ ràng là không tin ngữ khí, thế nào, sư thúc nói lời còn không thể tin sao, cứng cổ phản bác, trưởng môn sư bá nói, không thể, Bách Hiểu Xanh một nghẹn, tốt ngươi cái phi dịch, thế mà bại hoại thanh danh của ta, sư thúc giống như rất sợ ta. Ta tự nhận là không đối sư thúc làm cái gì a? Vân Phi Dương tò mò hỏi. Ngoặc kép, ngươi sẽ không bắt ta trở về sao? Bách Hiểu Xanh lặng lẽ meo meo nhìn về phía Vân Phi Dương. A, cái này a, xem tâm tình, hắn chợt nhớ tới. Nhiệm vụ trên bảng danh sách lâu dài treo một đầu nhìn thấy Bách Hiểu Xanh sư thúc muốn nhanh chóng. Mang về trong môn nhiệm vụ. Hóa ra là như vậy, Bách Hiểu Xanh, ta có phải hay không nhắc nhở cái gì đồ vật ghê gớm? Ngươi có thể hay không thả ta đi công lược bí cảnh? Ta không muốn ở chỗ này chờ kia hai cái mở ra bí cảnh người. Hắn hiện tại một chút đều không muốn, cùng Vân Phi Dương tại một khối. A, ngươi nếu là không phải muốn như vậy, sư điệt cũng là không có cách nào ngăn cản, muốn đến thì đến chứ sao? Hắn còn không nguyện ý ra hỏa này quấy rầy hắn cùng Lạc Xanh ca thế. Giới hai người đâu? Bách Hiểu Xanh, híp mắt nhìn một chút Vân Phi Dương. Xác định hắn nói không là nói dối sao? Lập tức hóa thành một trận gió. Nhanh chóng chạy, Lạc Xanh ca nhìn đã không có người tại chỗ. Không biết nên nói cái gì. Thế mà còn là sư thúc sợ sư điệt. Các ngươi vì cái gì muốn mang Bách Hiểu Xanh tiền bối trở về? Vì cái gì Phong Quỳnh Môn sẽ tuyên bố một chút như thế kỳ quái nhiệm vụ? So như quanh năm treo thưởng lộ miểu đạo hữu, chẳng hạn như tìm kiếm đẹp mắt lại ăn ngon XXX. So như quanh năm thu thập có thể mắng trưởng môn lại rất văn nhã văn chương. So như quanh năm siêu tập chiếu cố sư phụ, hùng hài tử. Yếu điểm 1-2-3, Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, kỳ thật cũng không phải nói nhất định phải mang về, chỉ là từ khi trưởng môn sư bá thượng vị sau, vị sư thúc này liền từ đây biến mất không thấy gì nữa. Còn luôn là tại tu chân giới tản các loại Phong Quỳnh Môn lời đồn. Lời đồn, đúng nga, cái gì hết ăn lại nằm, trưởng môn không đáng tin cậy. Các phong chủ đều là chút kỳ hoa, nhận người không nhìn thiên phú xem có thể hay không chơi. Chấm ngoặc kép, kia là lời đồn, Lạc Xanh ca hỏi 10 phần chân thành. Vân Phi Dương dừng một chút, nhận mệnh thở dài, có phải thế không? Bản chất tới nói đúng là như vậy. A, kia không coi là lời đồn a. Lạc Xanh ca vẫn cứ 10 phần chân thành. Vân Phi Dương nhìn Lạc Xanh ca chân thành khuôn mặt. Không biết vì cái gì cảm giác đến một tia trào phúng. Mặc dù Lạc Xanh ca cũng không có loại ý tứ này. Nhưng là từ khi hắn bắt đầu tản loại này lời đồn sau. Trong môn thu nhận đệ tử liền càng ngày càng ít. Càng ngày càng khó khăn. Mỉm cười, ngoặc kép, tu tiên cổ điển.